ta Bắc Thiên Sư Đạo diệt Thuần Dương Đạo Quan cả nhà. Nếu để cho Thuần Dương Đạo Quan Đại La sống lại, chỉ sợ chúng ta không có quả ngon để ăn. Bắc Thiên Sư Đạo một vị trưởng lão trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thỉnh giáo tổ pháp khí, quyết không thể gọi này Đại La thần nhân sống lại. Trưởng giáo tự trong tay áo lấy ra một con phù bút. Phù trên bút nhiều điểm đỏ thẫm sắc chu sa lưu truyền. Sau một khắc phù bút xé rách hư không, lại trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Thuần Dương Đạo Quan. Hướng về Trương Phỉ Mi tâm điểm tới, sát cơ, phải giết một đòn, gọi người không cách nào ngăn trở một đòn phải giết. Phù trên bút đỏ sẫm, không phải chu sa, mà là tiên nhân máu, nhổ cỏ tận gốc, quyết không thể lưu lại hậu hoạn. Lúc này đạo đạo dương thần xuất hiện trên bầu trời Thuần Dương Đạo Quan. Bắc Thiên Sư Đạo quyết không thể ngồi xem Thuần Dương Đạo Quan quật khởi. Con, đáng tiếc này một đòn phải giết bị người đỡ được. Dòng máu màu vàng óng chậm rãi từ miệng rác lướt xuống. Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn nhà mình bàn tay, lồng ngực, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đúng là không dám tin tưởng. Này phù văn bút lại xuyên thủng chính mình bàn tay, lồng ngực, trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Tuy rằng Thái Dương thần thể chưa đại thành, nhưng cũng tuyệt đối không phải tầm thường pháp khí có thể rách mở. Tầm thường pháp khí chỉ sợ hơi hơi phá khai ra thịt, thì sẽ bị trong cơ thể nhiệt độ kinh khủng nung nấu vì là sương mù. Phù bút hóa thành màu đỏ sẫm, trưởng giáo bỗng nhiên rút ra Trương Bách Nhân nơi ngực phù văn bút. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi ta Trương gia huyết dịch. Ngươi lại là khổ như thế chứ? Thật là lợi hại thần thông. Không hề trả lời trưởng giáo, Trương Bách Nhân chỉ là cúi đầu nhìn nhà mình lồng ngực. Bàn tay, trong cơ thể ta chảy xuôi chỉ có thần huyết. Nói xong lời này một đôi mắt đảo qua đám người. Đáng tiếc như cũ không có phát hiện Trương mẫu cái bóng. Phù văn bút hạ không có sinh cơ. Tuy rằng đỡ được đòn đánh này, nhưng người nhưng không còn sống lâu nữa. Trưởng giáo một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, miệng vết thương ngừng lại. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, tự mình tu thành thần thông tới nay, có thể phá ta chân thân. Người bảo vật này là người thứ nhất, bởi vì giáo tổ đã gần như tiên nhân. Nếu không có thiếu mất cơ duyên, đã sớm đắc đạo thành tiên. Trưởng giáo nhìn Trương Bách Nhân, phảng phất ở nhìn một kẻ đã chết. Này phù văn trên bút nhuộm dần dòng máu chính là giáo tổ đầu lưỡi tinh huyết. Giáo tổ siêu thoát thiên địa, bất chấp pháp tắc trong thiên địa. Người này chân thân tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn như cũ ở pháp tắc bên dưới. Đối với Bắc Thiên Sư Đạo trưởng giáo, Trương Bách Nhân khịt mũi con thường. Nhà mình Thái Dương thần thể tiểu thành cũng không tính, nhưng này phù văn bút lại chỉ có thể phá khai chân thân, nhưng giết không chết chính mình. Thuần Dương Đạo Quan ta bảo đảm. Trương Bách Nhân lời nói như chặt đinh chém sát. Người bảo đảm Thuần Dương Đạo Quan, ai bảo đảm ta Bắc Thiên Sư Đạo? Một khi gọi Thuần Dương Đạo Quan Đại La chân nhân sống lại, chờ đợi ta Bắc Thiên Sư Đạo chỉ sợ là diệt vong nguy cơ. Trưởng giáo lời ngữ kiên định. Thuần Dương Đạo Quan, ngươi bảo đảm không hả? Bách Nhân, ngươi nếu chịu tránh đường ra, bản tọa tựu làm hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trương Hành đến, không đơn thuần là Trương Hành, thiên hạ các tông cường giả đều tới. Vô luận như thế nào, cũng không thể gọi trong thiên địa nhiều hơn một tôn Đại La cường giả cùng mình tranh cướp tiên cơ. Phất Trần đến, Trương Hành nhẹ nhàng một tiếng quát lớn. Phương xa Viên Thiên Cương chỉ cảm thấy trong lòng phất trần tỏa nhiệt. Sau một khắc hóa thành kim quang rời khỏi tay. Trương Bách Nhân, Kinh Thụy sắp tới. Chư Tông chắc chắn sẽ không gọi một vị Đại La giáng lâm thế gian, cùng mọi người tranh cướp tiên duyên. Vì lẽ đó, này Thuần Dương Đạo Quan ngươi bảo đảm không hả? Tiên lộ tranh, không dung nạp tình.